Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 182, chương 181, các thế lực lớn quan tâm. Chu Hạo trong lòng hơi động, xem bộ dạng này Trương Kiền tựa hồ muốn chỉ điểm hắn. Hắn rút tay ra bên trong chiến đao, sau đó cấp tốc vung lên, đem hỏa ảnh đao pháp hoàn chỉnh thi triển một lần. Hỏa ảnh đao pháp chiêu thức quỷ dị, mà lại cần tụ lực. Phương thức công kích cùng chính quy phương thức công kích khác biệt. Bất quá hết thảy đều tồn tại biến báo. Trương Kiền nói, đem chiến đao cho ta. Chu Hạo ngoan ngoãn đưa tới. Trương Kiền tiếp nhận chiến đao, trực tiếp vung lên. Hắn sử dụng vẫn là hỏa ảnh đao pháp. Chỉ bất quá này hỏa ảnh đao pháp tại Chu Hạo cảm giác dâng lên ngoại trừ quỷ dị bên ngoài, còn có mặt khác ý vị ở trong đó. Chu Hạo, ngươi tới cảm thụ một chút, sử dụng toàn lực công kích ta. Trương Kiền đem Chu Hạo chiến đao đưa cho hắn, chính hắn cũng sử dụng một thanh chiến đao, sau đó cùng Chu Hạo va chạm. Chu Hạo vẻ mặt thận trọng, hắn trong nháy mắt bạo phát đi ra toàn bộ khí thế. Trước mắt thế nhưng là thiên nguyên cảnh cường giả tối đỉnh. Chu Hạo không thể nào là đối thủ, cũng căn bản không cần lo lắng ngăn cản không nổi công kích của hắn. Cho nên Chu Hạo khẳng định bùng nổ toàn bộ thực lực. Chiến đao vung lên, Chu Hạo hướng Trương Kiền đánh tới. Bất quá Trương Kiền cũng là công kích giống nhau, chỉ bất quá hơi chấn động một chút, Chu Hạo liền cảm giác tay phải tê dần, kém chút cầm không được Lang Vân đao. Cùng ta đồng dạng lực lượng. Ngoặc kép, Chu Hạo linh hồn tản mát ra, chú ý đến Trương Kiền động tác. Lúc này Trương Kiền rõ ràng đang áp chế thực lực của mình, cùng hắn ở vào giống nhau trình độ, nhưng là đồng dạng lực lượng tại Trương Kiền trong tay lại là so với hắn mạnh hơn rất nhiều. Chu Hạo ngăn cản, Trương Kiền công kích lại là kéo tới, mà lại Chu Hạo rõ ràng cảm giác Trương Kiền công kích lực độ càng ngày càng mạnh. Đây là tụ lực phương thức. Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng giật mình. Hỏa ảnh đao pháp có 3 loại tụ lực phương thức. Bất quá Chu Hạo cho tới bây giờ, loại thứ nhất đều không có nắm giữ. Coi như không chiến đấu đều khó mà bộc phát ra gấp đôi thực lực. Chiến đấu tại tiếp tục. Trương Kiền thi triển tại công kích chứ Chu Sáng. Hắn chiến đao dùng kỳ dị phương thức vung lên, nhường Chu Hạo cảm giác khác biệt lực lượng. Nhanh phải hoàn thành rồi. Ngoặc kép, Chu Hạo cảm giác Trương Kiền chiến đao lực lượng. Lần thứ nhất tụ lực Trương Kiền đã hoàn thành. Bất quá tại thời khắc cuối cùng, Trương Kiền chiến đao lực lượng lại khôi phục thái độ bình thường. Hắn công kích lần nữa Chu Hạo, chỉ bất quá ném đi trong tay chiến đao, cầm lên một thanh trường kiếm. Phương thức công kích biến rồi. Ngoặc kép, Chu Hạo nhìn xem Trương Kiền, hắn lần nữa ngăn cản. Bất quá Chu Hạo khiếp sợ phát hiện này trường kiếm cũng tại tích lũy lực lượng. Chờ đến tiếp cận gấp 2 lực lượng, Trương Kiền lại là thay đổi một thanh trường thương. Bất luận cái gì binh khí tại Trương Kiền trong tay đều biến đến vô cùng quỷ dị, phát huy ra cực mạnh sức chiến đấu. Mấy món binh khí sử dụng xong, Trương Kiền không tái sử dụng binh khí, trực tiếp làm dùng nắm đấm cùng Chu Hạo chiến đấu ở cùng nhau. Này nắm đấm lực đạo cũng đang tăng thêm lấy. Ngoặc kép, Chu Hạo trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Lần này, Trương Kiền đang không ngừng huy động nắm đấm, không nữa đổi vũ khí khác. Chu Hạo tại chiến đấu, cảm thụ được lực đạo này. Thời gian dần trôi qua, hắn dâng lên một loại cảm giác kỳ dị. Trong tay chiến đao cũng đang không ngừng vung lên. Theo vung lên, hắn cảm giác mình cánh tay phải chỗ lực lượng đang chậm rãi ngưng tụ. Toàn thân trọng lực điểm phảng phất đều đi tới trong tay. Sau đó hắn một đao chém tới. Trương Kiền tay phải một quyền đánh tới. Chu Hạo trực tiếp lui về phía sau mấy bước. Ta thành công nắm giữ hỏa ảnh đao pháp loại thứ nhất tụ lực phương thức. Ngoặc kép, Chu Hạo mặc dù bị đánh lui, thế nhưng trong mắt cũng lộ ra vẻ mừng như điên. Không sai, Trương Kiền nhẹ gật đầu. Cảm tạ Trương Kiền đại nhân chỉ bảo. Chu Hạo vô cùng cảm kích nói. Vừa rồi Trương Kiền liền để cho hắn không ngừng cảm thụ được phương thức công kích. Cho nên hắn mới nắm giữ. Ta phía trước quan sát ra ngươi đối với hỏa ảnh đao pháp nắm giữ một chút. Bất quá còn thiếu tương ứng linh cảm. Ta chỉ là nhường ngươi nhiều cái kia tia linh cảm. Không có ta chỉ bảo. Đoán chừng ngươi không được bao lâu cũng sẽ nắm giữ. Trương Kiền cười nói. Mặc dù Trương Kiền nói như vậy. Thế nhưng Chu Hạo vẫn là hết sức cảm kích. Mặc dù khuyết thiếu chính là cái kia linh cảm. Nếu như không có Trương Kiền chỉ bảo. Này linh cảm còn không biết hội lúc nào đến. Tốt. Trở về đi, còn có 80 thiên. Thật tốt tu luyện. Vâng, Chu Hạo gật đầu cung kính nói. Đối với Trương Kiền tới nói, đây chỉ là theo ngón tay chỉ, nhưng là đối với Chu Hạo tới nói, đối thực lực của hắn tuyệt đối tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Thân thể của ta rất mệt mỏi, bùng nổ gấp đôi thực lực đoán chừng nhiều nhất 2-3 lần. Thân thể liền sẽ không chịu nổi. Rời khỏi nơi này, Chu Hạo cảm thụ một thoáng trạng thái thân thể của mình. Lắc đầu, bùng nổ vượt qua bản thân lực lượng công kích, đối gánh nặng của thân thể quá lớn. Thu lại trong lòng cảm xúc, Chu Hạo nhìn về phía tin tức của mình. 202, Chu Hạo, Vu thành phố nguyên khí xã cảnh giới, địa nguyệt cảnh trung kỳ cống hiến tích phân. Không ngoài định mức linh lực thất thời gian tu luyện, 150 giờ một chút tin tức xuất hiện ở trước mắt của hắn. 200 tên về sau sao? Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng yên lặng nói. Hắn kiểm tra một hồi mới quy tắc. Bảng danh sách tới trước tới 300 tên nguyên khí giả cần sắp hàng ở phía trước. Có đông đảo ưu thế. Bọn hắn này chút nhóm đầu tiên lưu lại 200 người. Không có bất kỳ cái gì cống hiến tích phân giảm giá ưu đãi. Bất quá đây đối với Chu Hạo tới nói không có có ảnh hưởng gì. Hắn hiện tại linh lực thất thời gian tu luyện. Có thể cam đoan 7 năm ngày linh lực thất cực hạn tu luyện. Còn lại 5 ngày, cần 10 giờ. Hắn tiến vào Hoàng Nguyệt Sơn các vùng săn giết biến dị động vật. Rất dễ dàng liền có thể tập hợp đủ. Không có bất kỳ cái gì áp lực. Đi, đi trước linh lực thất tăng lên thực lực của mình. Chu Hạo khắp khuôn mặt là nụ cười. Phía trên trợ giúp tìm kiếm Chu Nguyệt. Rất nhiều linh lực thất thời gian tu luyện. Hỏa ảnh đao pháp thức thứ nhất nắm giữ. Chu Hạo hiện tại tâm tình vô cùng vui vẻ. Liên quan tới thiên tài doanh đấu vòng loại tin tức dùng tốc độ cực nhanh truyền ra ngoài. Này chút nguyên khí giả đến từ các thế lực lớn, khẳng định hội đem tin tức truyền về đến chính mình sở tại trong thế lực. Chu Hạo, đây là ai? Chu Hạo, vẻn vẹn 18 tuổi, hồn thú sư, đến từ gia đình bình thường, gia nhập Vu thành phố nguyên khí xã còn chưa đủ thời gian 1 năm liền đạt đến địa nguyên cảnh. Trung kỳ, tại thứ 9 phế tích trong thành phố khảo nghiệm cũng là hạng nhất. Rất nhanh, liên quan tới Chu Hạo rất nhiều tin tức bị những thế lực này biết được. Đây chính là thiên tài doanh. Thiên tài doanh mục tiêu là bồi dưỡng được thiên nguyên cảnh cường giả. Có thể ở trong đó trổ hết tài năng. Điều này nói rõ Chu Hạo có rất lớn hy vọng đột phá. Bọn hắn tự nhiên quan tâm. Chu Hạo muội muội lạc đường. Hắn còn ban bố 3.000 vạn treo giải thưởng muội muội của hắn tung tích. Phát động nhân viên tình, báo đi tìm tìm, đây là giao hảo Chu Hạo cơ hội, nhất định phải bắt lấy. Tại hiểu rõ Chu Hạo thời điểm, những thế lực này tự nhiên cũng là biết Chu Nguyệt, lập tức phát động thế lực của mình đi tìm tìm. Hiện tại Chu Hạo biểu hiện ra tiềm lực, rất nhiều thế lực đã cần phải thận trọng đối đãi, liền xem như Huyền Mạc Liên Minh nhất lưu gia tộc cũng không dám coi nhẹ. Vu thành phố nguyên khí xã, Lý Thương cùng Vương Nguyên đợi ở cùng nhau, lúc này trên mặt bọn họ tràn đầy nụ cười. Ha ha, không nghĩ tới Chu Hạo vậy mà tiểu tử này đã đạt đến một bước này. Tại thiên tài doanh đấu vòng loại chiếm cứ hạng nhất, thực lực càng đạt đến địa nguyên cảnh trung kỳ. Vương Nguyên cười to nói, trong mắt của hắn còn có vẻ khiếp sợ. Lúc trước hắn lần thứ nhất nhìn thấy Chu Hạo vẫn chỉ là một tên học sinh lớp 12. Vô cùng non nớt, ngắn ngủi không đến một năm, Chu Hạo liền đã thành dài đến một bước này, thậm chí thực lực xa xa vượt qua hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục